Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, nụ cười dần dần biến mất. Hồng y nữ tử hiển nhiên rất hài lòng, mỉm cười gật đầu nói, bọn họ mới vừa bị khốn trụ còn có thể chống đỡ một trận. Mục chủ tiệm mời đi theo ta, dứt lời Hồng tụ ngăn lại. Đường Mục Bắc chỉ cảm thấy đủ để bị một cổ khí lưu nâng lên. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sắc trời đã tối. Sau khi hạ xuống hắn ngẩng đầu nhìn một chút, cũng không phải là trời tối mà là mình cùng Yêu Đao với sau lưng Hồng Y nữ tử. Đứng ở một cái cửa hang, nói là cửa hang cũng không quá thích hợp. Hai bên cao vạn trượng đại sơn tạo thành cổng hình vòm hình. Hướng thiên không nhìn chỉ có thể nhìn được nhất tuyến thiên không. Ánh sáng tự nhiên u ám. Về phía sau nhìn, nhưng là một mảnh rộng lớn bãi cỏ. Phía trước tầm mắt rộng rãi. Thung lũng hai bên cỏ cây xanh tươi tốt trở lại trung gian một cái tự nhiên tạo thành đường. Ta muốn đi vào làm nhiều chút chuyện. Mục chủ tiệm người nhiệm vụ chính là vô luận như thế nào đều phải phòng thủ cửa ra. Cát Mạc phóng ra một cái yêu thú. Hồng y nữ tử như cũ mặt mỉm cười. Cái này thì muốn xem ngươi bản lãnh. Dù là ngươi có thể đi viện binh đem Tiêu Đậu Khấu gọi tới đều được. Ta chỉ nhìn kết quả không xem quá trình. Chờ làm xong chính sự ngươi nếu làm được. Ta tự đi cứu giúp bọn họ. Thuận tiện sẽ còn cho ngươi cái lợi ích khổng lồ. Nếu là không làm được. Vậy ngươi liền nhân cơ hội thiêu thêm mấy nén hương, cầu nguyện Vụ Kiêu một nhóm có thể gặp giữ hóa lành. Đường Mục Bắc, ta có thể làm sao giảm? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Có thể ngoại trừ kiên trì đến cùng liều mạng còn có khác biện pháp gì? Chờ ta tìm Tiêu Đậu Khấu tiền bối tới trợ chiến. Vậy còn được từ thiên đường truyền tống đến nhân gian giới lại đuổi hướng hôi giới chạy đến cấm khu. Còn phải tìm tới các vị tiền bối xác thực vị trí. Phòng trừng các loại đưa đến cứu binh bọn họ cũng đã sớm game over rồi. Hồng y nữ tử nếu nói lên như vậy cái yêu cầu. Liền đánh cuộc một lần nàng nhất định có thể xuất thủ cứu giúp. Đánh cuộc nữa một cái mình tuyệt đối có thể làm. Đại thủy hàng đường Mục Bắc ở tâm lý không ngừng cho mình bơm hơi. Hy vọng có thể dùng yêu phát điện tận lực kéo dài một ít. Yên tâm đi Mục chủ tiệm. Có chúng ta ở đây. Ngô Hị, Bắc Minh Nam Giang cùng Miêu Nương hóa thành thiếu nam thiếu nữ. Tiến vào trạng thái chiến đấu cũng an ủi. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch lắc mình một cái. Hai cây thông thiên triệt địa nhất hắc nhất bạch đại thụ hư ảnh đầu sau lưng hắn. Đem đường Mục Bắc bao phủ ở Mục chủ tiệm. Chúng ta phù hộ cho ngươi. Yêu Đao lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ phong mang tất lộ. Cảm ứng được chủ nhân yêu cầu trợ lực. Đã bị Kiêm Gia Tiên Tử tu bổ hoàn chỉnh bản mệnh vũ khí huyền cơ tán. Phanh, địa một tiếng tự động. Mở ra trôi lơ lửng ở hắn bầu trời. Mỗi một ô dù trên ngọn đều mang một cái đẹp đẽ linh đăng. Theo huyền cơ tán có chút chuyển động phát ra dễ nghe tiếng vang. Những thứ này linh đang tác dụng có công kích thêm được, có tốc độ thêm được, bảo nổ thương thêm được, thậm chí còn có phòng mê muội các loại hiệu quả. Huyền cơ tán dù sao cũng là thần binh, cứ việc coi như còn nhỏ lại đã sớm mở khải linh trí năng. Trên căn bản không cần hắn tự mình thao tác là được tự bản thân nghênh địch hộ chủ. Thấy một màn như vậy, Đường Mục Bắc trên mặt rốt cuộc hơi chút leo lên vẻ tươi cười. Như thế cường đại đội hình, chỉ là trấn nhiếp mấy con yêu thú, thỏa và đủ rồi. Quả nhiên, Hồng y nữ tử tiến vào sơn cốc mấy phút sau, nhưng nghe nhiều tiếng giống giận, chạy đến mấy con đại khái ngũ phẩm tả hữu yêu thú. Đối với Đường Mục Bắc mà nói này mấy con yêu thú tùy tiện một cái cũng có thể đem hắn đè xuống đất. Va chạm, nhưng hắn bên người có chỗ dựa a. Yêu Đao lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, tăng đi từ từ liền đem kỳ vi thủ chém. Ngô Hị, Bắc Minh Nam Giang không nỡ bỏ mệt mỏi Miêu Nương, đem còn thừa lại toàn bao. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đều không cơ hội xuất thủ. Đường Mục Bắc trong nháy mắt buông lỏng, nụ cười trên mặt càng sán lạn. Thỏa, này ba ổn. Tâm lý Mỹ Tư Tư suy nghĩ rất nhanh thì có thể đi cứu giúp các vị tiền bối rồi. Thật sự là hoàn mỹ. Ung ung, rắc rắc, đông đông đông, ngoặc kép chấm chấm. Kia mấy con yêu thú sau đó một mực không động tĩnh gì. Một lát sau, sâu trong thung lũng truyền tới trùng điệp không dứt vang lớn. Thậm chí ngay cả đại địa đều bắt đầu chấn động. Đường Mục Bắc tay dựng mái che nắng hướng bên trong nhìn quanh. Tâm lý thẳng buồn bực. Vị này quần áo đỏ tiền bối đi vào bạt núi rồi hở. Thế nào động tĩnh lớn như vậy? Mấy giây sau, tiếng nổ lớn lớn hơn. Mặt đất đều bắt đầu không ngừng đung đưa. Khả năng thật đang nhổ núi. Ta nhìn thật giống như ngã rất nhiều thụ. Tiểu Hắc hư ảnh đặc biệt cao. Đứng coi trọng được xa. Dẫn đầu phát hiện xa xa động tĩnh. Lại ngừng chốc lát. Chỉ cảm thấy dưới chân chấn động càng ngày càng lợi hại. Tiếng nổ tựa hồ càng ngày càng gần. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cái hắc tuyến. Tốc độ cực nhanh hướng lối ra lướt đến. Ngoạn tao. Đợi Đường Mục Bắc một nhóm thấy rõ ràng, cũng đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất rồi. Quần áo đỏ tiền bối rốt cuộc làm chuyện gì đi? Chẳng lẽ là thả diễu cợt dụ quái rồi meo meo? Vì sao phô thiên cái địa tràn lên nhiều như vậy yêu thú a này? Lớn đến cao mấy trượng cự viên, dã tượng, nhỏ như chó hoang gà rừng. Bay trên trời trên đất chạy thậm chí trong nước du ngoạn yêu thú cũng hận không được nhiều sinh ra. Cặp chân chạy càng mau mau, ô ép ép một mảnh. Ngoại trừ yêu thú đừng nói cây cối rồi, ngay cả mặt đất cũng mẹ nó không thấy được. Cũng không biết kết quả bị giết chết bao nhiêu. Vô số chỉ điên cuồng tập kích bất ngờ yêu thú người trước ngã xuống người sau tiến lên toàn bộ. Hướng cửa ra xông lại. Ngay cả thường thấy cảnh tượng hoành tráng nguy, Bắc Minh Nam Giang cùng yêu đao cũng trố mắt nghẹn họng. Tiểu Bạch càng là bị dọa sợ đến dùng nhánh cây che con mắt. Nhỏ giọng thì thầm, Mục chủ tiệm, ta hay lại là chạy đi. Miêu nương, Đường Mục Bắc khẽ cắn răng hô, ngươi dẫn chúng nó rời đi. Thủy tinh lan chìa khóa miêu nương là có thể thúc giục. Bình thường chính mình dùng lời nói đều phải mượn miêu nương linh khí đưa vào. Lúc này vì cứu người, mình vô luận như thế nào đều phải thử phòng thủ cái này cửa ra. Ở còn có thánh điện làm lá bài tẩy dưới tình huống. Hắn không hy vọng yêu đao bọn họ lưu lại theo tự đối mặt tùy thời vẫn lạc nguy hiểm. Miêu nương tay cầm hồng lăng, nhìn chủ nhân liếc mắt sắc mặt kiên quyết. Ta không đi, Nam Giang. Người mang yêu đao cùng Tiểu Bạch rời đi đi. Ta cùng Tiểu Hắc không thể rời bỏ chủ nhân. Hai người chúng ta lưu lại là đủ rồi. Yêu đao đem lưỡi dao sắc bén để ngang trước ngực lạnh rên. Một tiếng tỏ rõ lập trường. Ngô Hị, Bắc Minh Nam Giang nhìn miêu nương. Ánh mắt nhu hòa giống như một vũng thủy. Vô luận sinh tử, ta đều muốn cùng với ngươi. Tiểu Bạch xấu hổ đem che kín con mắt nhánh cây rời đi. Giống vậy mối tình thầm kín nhìn Tiểu Hắc. Ta cũng không đi. Ngươi với Mục chủ tiệm là nhất thể. Ta hãy cùng ngươi là nhất thể. Ngược lại đã chết qua một lần rồi. Ghê gớm lần này chúng ta chết một lần nữa. Đường Mục Bắc mũi ê ẩm. Tâm lý cái này cảm động a. Nước mắt giàn giụa. Yêu đao lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt. Thời khắc mấu chốt cũng đừng xuất ra thức ăn cho chó rồi. Nhìn đem Mục chủ tiệm cái này độc thân cẩu cho giận đến. Cũng khóc, Đường Mục Bắc, đang khi nói chuyện phô thiên cái địa yêu thú đã tới có thể phạm vi công kích bên trong. Đường Mục Bắc thúc giục đầu óc bên trong thánh ấn. Hô, chỉ thấy một vệt kim quang từ hắn đầu óc trung phi ra. Vốn là chỉ lớn chừng bàn tay hơi co lại quang cảnh đón gió liền trường. Thẳng biến thành một tòa khổng lồ như núi thánh điện. Dù vậy, nhìn kỹ đi trong thánh điện kiến trúc cũng đều với món đồ chơi tựa như. nếu là thánh điện hiện ra độ lớn ban đầu, sợ là muốn ngăn chặn nửa cấm khu. Nhưng ngỗng, thánh điện thay đổi uy lực lớn như vậy là đủ rồi. Có thể Đường Mục Bắc tuyệt đối không khởi động được. Hắn cũng biết rõ mình đoàn bàn, như núi đại tiểu thánh điện đã là mình có thể khống chế cực hạn. Huống chi còn không biết phía sau có biến cố gì. Hắn phải nhất định gìn giữ nhiều chút thực lực. Đậu Phộng, Mục chủ tiệm ngươi một chiêu này rất nghiêu bức a. Yêu Đao cũng nhìn ngu, vốn là nó muốn đem hết toàn lực ngăn ở tuyến đầu. Không nghĩ tới hôm nay Mục chủ tiệm khác đao nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu Bạch vừa nhìn thấy thánh điện liền có thể hưng phấn. Chỉ hơi co lại quang cảnh bên trong một cây phiên bản thu nhỏ hoa lệ thánh thụ giới thiệu. Đó là ta bản thể, thấy không, có đẹp hay không? Thánh điện ở Đường Mục Bắc dưới thao túng, từ trên trời hạ xuống trực tiếp nện ở trong sơn cốc. Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đập chết yêu thú vô số, lớn nhỏ vừa vặn chặn lại thông hướng cửa ra sơn cốc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.